phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, đệ 279 trang. Tây Vũ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tránh ở bóng ma chỗ nhíu mày nhìn, Lâm Phượng Dương ánh mắt dừng ở trên người hắn. Rốt cuộc hơi hiện hòa thuận. Đi ăn cơm sáng, còn thất thần làm gì? Tây Vũ không giúp được Xuân Hộ Sĩ giải vây, nghĩ làm chính sự quan trọng, tự nhiên gật đầu, kết quả hắn chân trước mới vừa cất bước. Hạ hộ sĩ rồi lại vội vã mà chạy tới làm ầm ĩ. Y tá trưởng, di động của ta bị trộm. Lâm Phượng Dương không vui. Chúng ta viện điều dưỡng công tác khi không thể dùng di động. Ngươi cầm di động làm gì? Hạ hộ sĩ ủy khuất. Ta tưởng cho ta mẹ gọi điện thoại a. Viện trưởng cho phép, hắn cho ta chìa khóa đi két sắt. Ta mở ra vừa thấy, di động cũng chưa. Lâm y tá trưởng nhấp miệng, dường như vẫn chưa có phát hỏa ý niệm. Đã biết, không ngờ hách trung viện trưởng rồi lại sắc mặt bất thiện xuất hiện. Gia nhập loạn chiến, thế nhưng có người trộm đồ vật. Lập tức điều tra rõ, đem sở hữu người bệnh đều giao lại đây soát người. Thu cùng đông đâu? Lâm y tá trưởng muốn nói lại thôi, Tây Vũ nghe xong lập tức đem xuân cấp công cụ bao cùng bệnh nhân. Phục cùng nhau nhét vào văn phòng góc. Ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh chờ xử lý, hắn có dự cảm. Này di động hơn phân nửa là chủ bá trộm. Hơn nữa cùng đặc thù thân phận nhiệm vụ có xả không khai quan hệ, nếu có thể nhân cơ hội nhìn đến. Chút manh mối, cũng không tính chuyện xấu một kiện, tuy rằng viện điều dưỡng hộ sĩ cùng hộ công nhân thủ không nhiều lắm, nhưng những cái đó giả thiết hộ công tráng hán số lượng lại là vô cùng vô tận. Chỉ cần viện trưởng một tiếng lệnh hạ, tự nhiên thực mau liền đem dư lại 10 cái chủ bá đều túm lại đây. Bao gồm tắm rửa giặt sạch một nửa, đầy mặt mờ mịt la hi, hạ hộ sĩ ở hách trung bên cạnh làm nũng. Viện trưởng ngươi mau giúp ta tìm xem, khẳng định chính là bọn họ trộm. Hách trung lập tức giả bộ nam tử hán bộ dáng, soát người, phòng bệnh cũng đều lục soát, di động loại đồ vật này. Sao lại có thể dừng ở người bệnh trong tay? Những cái đó tráng hán bóng ma lập tức đem chủ bá nhóm từng người kéo dài tới ven tường. Thô lỗ tìm kiếm, căn bản không màng bọn họ ngăn trở cùng thét chói tai, cũng may không chờ nửa phút qua đi. Tránh ở đại gia trung gian tặc liền lộ tẩy, rối tung tóc dài trương họa bị ném tới viện trưởng trước mặt. Đồng thời còn có nàng trong túi cất giấu mấy cái mini di động, trương họa nguyên bản mỹ lệ mặt đã xảy ra vi diệu biến hóa, thực tố chất thần kinh mà trừ trừ khóe mắt, nắm quần áo nói, ta, nàng nhanh mồm dẻo miệng cũng không biết chạy đi đâu. Quả thực có thể dùng hự bẹp bụng tới hình dung, hạ hộ sĩ đi lên liền đạp trương họa một chân. Cả giận, viện trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Nguyên vì tức giận dãy rùa, lại giúp không đến trương họa nửa phần, Lâm y tá trưởng nhưng thật ra không khách khí. Nháy mắt liền đem hạ hộ sĩ đẩy ra, người một vừa hai phải, chuyện này ta tới xử lý. Mang đi, hách trung xua tay, hảo hảo đem tiền căn hậu quả thẩm vấn rõ ràng, trương họa nháy mắt đã bị thu hộ công cùng đông hộ. Công sách lên tới, ngạnh kéo rời đi nơi này, Lâm y tá trưởng rốt cuộc nhịn không được. Đem hách trung gọi vào bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu. Hách trung sắc mặt cổ quái, cuối cùng xoay người nói, tới Côn Sơn trị liệu, các ngươi đều phải giữ khuôn phép, bệnh là thực mau sẽ tốt, nhưng lại trộm đồ vật ta đã có thể không khách khí. Chuyện này Phượng Dương đều có đúng mực nắm chắc, ta còn có việc, ai cũng đừng tới phiền ta, nói hắn liền bối tay rời đi, hạ hộ sĩ ủy khuất mà hừ một tiếng. Nhặt lên chính mình di động liền đi, buông. Viện quy chính là viện quy. Tới nơi này công tác cần thiết nộp lên trên thông tin thiết bị. Trên hợp đồng thiêm rất rõ ràng. Lâm y tá trưởng hung tợn mà nhìn nàng. Đừng cho ta tìm không thoải mái, tuy rằng hạ hộ sĩ so xuân hộ sĩ ngạo kiều rất nhiều. Nhưng nàng cũng không dám ngỗ nghịch chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Đành phải đem điện thoại ném về tới, Lâm y tá trưởng từng cái nhặt lên. Lúc này mới dẫn đầu rời đi, đồng thời, Vây người chơi những cái đó hộ công ám ảnh cũng đều tan thành mây khói. Xuân hộ sĩ lau hạ khóe mắt nước mắt, đem bệnh nhân phục nhặt về tới giao cho Tây Vũ. Hảo, các người đi tắm rửa ăn cơm đi. Ai còn yêu cầu thay quần áo cũng có thể tìm ta. Nói nàng liền đi thu thập lộn xộn chậu hoa. Một bộ chịu thương chịu khó bộ dáng, La Hi vây xem toàn cục. Bỗng nhiên cười rộ lên. Chu Dung mắt lé liếc hắn. Có cái gì buồn cười? La Hi ôm tay. Ta bỗng nhiên nhớ tới cái có ý tứ bệnh. Đại khái suất là tiểu hài tử đến. Nhiễm bệnh hài tử khóc lên giống miêu. Cho nên kêu mèo kêu hội chứng. Nếu như vậy hài tử lớn lên. Không chỉ có diện mạo sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Hơn nữa cực phú công kích tính. Ngôn ngữ cũng chịu chỉ số thông minh cực hạn. Đơn giản cổ quái. Nghe tới không có gì quen thuộc cảm giác. Hắn bỗng nhiên làm rõ Trương Họa vấn đề nơi. Nguyên vi biểu tình tự nhiên phi thường khó coi. Rồi lại không thể nề hà. Lúc này. Cầm cá đồ án hướng dẫn Tề Diêu Thánh Minh hơi hơi xúc bả vai. Lộ ra cổ quái ý cười. Hò nhẹ hai tiếng liền hướng phía trước cất bước, Nguyên Vi vội vàng theo sau. Ném ra đại gia dây dưa nói. Người muốn thế nào? Nếu hướng dẫn Tề sử dụng sai lầm, người sử dụng là muốn bị loại trừ, Diêu Thánh Minh nói. Ta thế nào cũng không nghĩ. Lại nói cùng ngươi có quan hệ gì? Nguyên Vi nhíu mày. Chúng ta kết minh, ngày hôm qua ta như vậy thành khẩn mà đưa ra kết minh. Nhưng hai ngươi cái gì thái độ đâu? Diêu Thánh Minh cự tuyệt. Ta biết rất nhiều nam nhân đều bị các ngươi chơi. Nhưng ta cũng không phải là cái không đại não con khỉ. Ngươi bỏ lỡ cơ hội, nói hắn liền đi nhanh rời đi, Nguyên Vi bệnh đến có chút đầu váng mắt hoa. Sắc mặt ửng đỏ, tại chỗ chật vật mà ho khan lên. Phảng phất phổi đều phải khụ ra tới dường như, nhưng mà nơi này chủ bá nhóm các thân hoạn bệnh nan y. Chịu đựng thường nhân vô pháp tưởng tượng ốm đau. Lại sao có thể có tâm tình đi đồng tình nàng đâu. Tây Vũ sấn loạn cùng La Hi rời đi. Tự nhiên là dẫn đầu giải thích hôm nay tuyến người nhiệm vụ. La Hi ở hẻo lánh trong một góc thay đổi quần áo. Che đậy chính mình đã bắt đầu có vẻ có chút không bình thường cơ bắp. Gật đầu nói. Này không khó. Chủ yếu là đừng bị NC cùng gian tế phát hiện liền hảo. Ta sợ thân phận loại sự tình này đến cuối cùng cần thiết cho nhau công kích. Ta giúp ngươi thông khí. Tây Vũ thấy thân thể hắn hơi có chút đau lòng. Lại khó hiểu. Ngươi vừa rồi vì cái gì trước mặt mọi người hại Trương Họa? Sẽ không sợ Nguyên Vi tới trả thù sao? Ngoặc kép. Hết chương.